Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 5. Mộc Văn, kẻ đánh đấm Tàu. Trang viên của Mộc Văn có một cánh cổng kiểu thế kỷ 16 mở ra, đổ nát và được bảo vệ bằng hai tháp nhỏ bên sườn. Ở cuối con đường rỗng đang chuyển thành vũng bùn do đang là mùa đông, nơi có những cây tần bì trụi la và những cây kim tước tạo thành một đường hầm xanh nhạt. Xa xa hơn, trong một chuông rỗng dài các nhà thấp, có tường đá hoa cương xám, mái nhà lớn bằng rơm, tạo thành một thôn ấp nhỏ. Biển rất gần, được một bờ dốc đá nham nhở chí ngự, dọc đà khoét sâu về hướng nam thành một eo biển chảy sâu trong lòng đất. Trên chuông có hai trụ đá đứng, hai linh canh đơn độc đang vào phiên gác đụm buộc giữa những bụi đầu kim và kim tước, trong khi trên đỉnh đồi gần đó một ngôi mộ thời tiền sử nằm trong cỏ tỉa sát đợi nghi lễ thờ thần mặt trời không quay lại nữa. Nhưng những điều đó Marianne không quan tâm lắm. Trong buổi rạng đông ẩm ướt nhợt nhạt, mệt lạ, lạnh công, nàng chỉ thấy cái giường mà Mộc Văn cho hiện ra sau bức tường gỗ khi mở một tấm pano được cắt tỉa như đăng tem. Có những tấm nệm bằng tảo biển, chăn đắp bằng len thô, giải trải giường bằng lanh vừa mới ngâm, mà nàng ngã lên đó vì lòng biết ơn của loài vật mệt nhòi và chỉ muốn ngủ ngay. Khi giấc ngủ không mộng mị đã hạ gục nàng và cuối cùng tan biến, Marianne thay đêm lại về, nến được thắp lên trên những chiếc chân nến bằng bạc, ngọn lửa phi nhỏ trong chiếc lò sưởi cổ xưa bằng đá có thành đen nhảy, và trước lò lửa một bà lão mặc áo dài đen và đội mũ trùm màu trắng trong chừng một nồi nước lớn đang sôi và trải một số quần áo trên bàn ghế. Mụ có nét mặt nhìn nghiêng sụp xuống như những người không còn răng, và cái bóng được ánh lửa vẽ bằng một màu đen cho nên trần nhà lởm hư hại là của một mụ phù thủy đang gồm. Một cơn rung băng không ngừng làm cầm của mũ kích động phía trên làn sóng rưu băng cột chiếc mũ trùm. Khi đứng dậy, Marianne tạo tiếng răng sắc ở những thanh gỗ giường. Mũ già quay về phía nàng, đôi mắt mũ không có màu, phía dưới mí mắt xếp nếp như mắt rùa. Đây là đồ cho cô mặc và có nước nóng để cô tắm, cô có thể sửa soạn. Giọng nói đầy quyền hành của mụ già làm cho Marianne bực bội. Nàng muốn quen với sự tôn kính lặng lẽ của người hầu kẻ hạ. Tôi đói, nàng nói giọng khô khan, đi tìm cho tôi cái gì để ăn đi. Để sao đã, mụ già phản đối và không hề bối rối. Cô hãy mặc quần áo và đi gặp ông chủ. Nếu ông ấy vui lòng cho cô ăn, thì cô sẽ ăn. Và tựa chân khập khiễng vào một chiếc gậy có nhiều mắt, mụ rời phòng không quan tâm tới cô gái nữa. Nàng vội vã bước ra cửa trổ thủng chiếc giường kỳ lạ của nàng và thấy mình ngồi trên ghế băng, từ đó nhảy xuống sàn bằng đất nện, rải rác thay dấu vết của đá lát màu. Căn phòng có kích thước như phòng lãnh chúa dưới mái trần và vài trang trí mạ vàng còn lấp lánh dưới mạng nhện. Không có đồ đạc nào khác ngoài những chiếc giường cũ kỹ lạ, những tấm vết chạm trổ với kiểu nghệ thuật ngô nghê nhưng duyên dáng, những chiếc băng ghế để người ta trèo lên và chiếc băng ghế trước lò sưởi. Ngoài quần áo còn có chiếc thao, xà phòng và khăn tắm. Mụ già đã đốt trong lò sưởi một ngọn lửa địa ngục và Marianne có thể tắm mà không sợ lạnh. Nàng tắm khá khoan khoái, gội mái tóc đầy cát và nước biển, hắt những chậu nước qua cửa sổ mà không quan tâm đến nước đổ xuống đầu. Cuối cùng nàng cảm thấy sạch sẽ, búi tóc thành búi dày và cuộn quanh đầu, và quay lại nhìn bộ quần áo dành cho mình. Rất ngạc nhiên, chúng quá rực rỡ so với trang phục nông dân. Chiếc áo dài với lai áo có thêu vàng bằng gấm màu xanh lá cùng màu xanh với chiếc tập về nhỏ bằng sa viền đăng ten. Một chiếc khăn choàng lớn bằng đăng ten và nón trùm bằng mousseline có dạng chóp là trọn bộ đồ, cùng với đôi dép có mã bạc tinh tế. Marian mặc cả bộ đồ với vẻ vui thích của phụ nữ và tìm ra một chiếc gương cũ treo trong góc, tự ngắm mình khá hài lòng. Chiếc áo dường như may riêng cho nàng, chiếc áo chẽn ngoài bằng nhung vừa khít với thân hình mảnh mai của nàng và màu xanh lục của lụa cùng màu với đôi mắt nàng, duyên dáng quàng lên vai. Chiếc khăn sang bằng đăng ten ái nhĩ lan nàng xoay một vòng và ra cửa. Hai phòng nối tiếp với phòng ngủ lớn cũng có cùng tình trạng bỏ hoang và đổ nát, tường trơ trụi để lộ ra đôi chỗ dâu vết những bức tranh tường và những hình vẽ xanh xao rải rác trên những mảng đồng cọp dở dụng, những chiếc lò sưởi chạm trổ đổ nát, thiếu đồ đạc và đầy mảng nhện, dày đến nỗi chung buông từ trần nhà xuống, tạo thành những bức màn xám khói. Trong chốc lát, Marian tự hỏi có phải Mộc Văn để nàng ở trong một ngôi nhà hoàng phê không? Thì nàng nghe nhiều giọng âm vang, nàng tiến về phía đó, đẩy cửa. Căn phòng bên kia hé mở, có lẽ là phòng ăn của lâu đài. Nhờ có cái bàn rộng mênh mông, căn phòng của thầy tu ở tu viện, nhờ vào các mái dòm có cột ở trần nhà và hình Đức Chúa Christ bằng gỗ đen đặt ở tường cuối phòng. Đây là nhà kho với những kiện hàng, trong ba lô chất đóng quanh những chiếc ghế bành có phủ da đóng đinh và rất nhiều ghế đẩu. Nhiều chiếc ba lô trong số đó bị mở phanh, lộ ra những mảnh vải, lụa, vải bông, những gói trà và cà phê, những tấm da thuộc và những món đồ khác, những sản vật bị hôi của nơi đây hay xưa hơn từ những mảnh tàu dở do bờ biển đưa tới. Nhưng Marian không cần quan tâm chi tiết đến các yếu tố trang trí, vì giữa chốn mất trật tự này, một cuộc tranh cãi dữ dội giữa chỉ quy những kẻ đánh đấm tàu và một cô gái rất xinh đẹp mặc bộ trang phục tương tự với bộ đồ của Marian, trong chiếc áo dài bằng sa màu bạc mã vàng và chiếc khăn sang bằng lụa Trung Quốc thêu hoa táo. Chỉ giọng điệu giận dữ chỉ ra đó là một cuộc cãi giả, vì hai đối thủ nói với nhau bằng tiếng Bretan và nàng thật sự không hiểu chữ nào. Nàng chỉ nhận thấy cô gái cũng tóc nâu như mình nhưng không sậm màu bằng. Cô ta có làn da hồng xinh xắn và đôi mắt cô ta màu hạt dẻ rất rắn rỏi. Ngoài ra nàng còn nhận thấy rất ngạc nhiên rằng Mộc Văn đã bỏ chiếc nón tròn nhung nhưng vẫn giữ chiếc mặt nạ nhung đen. Nhưng cô gái đã quay phắt lại khi nghe tiếng ai đó bước vào và khám phá ra Marian trút cơn giận vào nàng. Áo của tôi! Cô ta thét lên giận dữ, lần này bằng tiếng Pháp tuyệt hảo. Anh dám cho cô ta áo của tôi và dép của tôi, chiếc khăn chọn ái nhĩ lan của tôi. Tà dám! Thật thế, giọng nói lạnh lùng của Mộc Văn đáp lại, không hề tốn công gằn giọng. Và ta còn dám làm nhiều hơn nữa quen. Nếu cô tiếp tục là lôi như thế, ta ghét nghe là lôi. Gần như nằm ngửa trong một chiếc ghế bành, chân móc vào thành ghế, hắn đùa với một chiếc roi ngựa có gù vàng và con trẻ mới tình. Tôi sẽ tiếp tục là nếu thích. Cô gái phản đối. Cái áo này là của tôi và tôi cấm anh cho cô ta. Nó là của ta trước khi là của cô, vì ta may mặc cho cô từ đầu đến chân. Cô gần như trần truồng khi ta nhặt cô gần nhà tù Press, nơi cô đợi người ta treo cổ tình nhân của cô, một kẻ cắp như cô. Tất cả những gì cô có trên lưng là do ta cho, cô gái xinh đẹp à. Cái này và cái này nữa, cả cái này. Bằng đầu roi ngựa, Mộc Văn nhắc lần lượt sợi dây chuyền vàng quanh cổ của cô gái Bretan. Tay áo đăng ten của cô với vẻ khinh bỉ khiến quen rung lên vì giận. Bằng một cử chỉ đột ngột, cô ta hạ chiếc váy mà chiếc roi ngựa vừa mới hất lên và thét lên. Anh không cho tôi gì cả, Mộc Văn. Những gì tôi có là do tôi chiếm được, là một phần chiến lợi phẩm, là cái giá của những đêm mà tôi đã cho anh, còn cô ta. Một lần nữa, cô ta quay về với Marian, có vẻ để lấy lại quần áo của mình, nhưng cô thiếu nữ ngăn cô ta lại giữa chừng và bình tĩnh tuyên bố. Hãy tin rằng tôi rất tiếc thưa cô vì đã mượn mà không hề biết trang phục của cô. Nhưng thật đáng tiếc cho tôi nếu trình diện trước Đức Ông và hất cằm ngang ngạnh về phía kẻ đánh đấm tàu mà chỉ mặc một tấm chăn. Tôi nói thêm rằng Nếu cô tìm được cho tôi bộ đồ khác, tôi sẽ vui lòng trả lại cho cô. Bài diễn văn bình lặng này như một vòi hoa sen đối với Quen. Cơn giận rời khỏi ánh nhìn của cô ta, nhường chỗ cho sự ngạc nhiên. Cô ta xem xét Marianne với đôi mắt khác, giữ yên lặng một lát, rồi cuối cùng tuyên bố một cách khó chịu. Tốt, giữ lấy chúng một lát vì cô không có đồ khác. Nhưng lập tức cô ta nói thêm một cách thực tế. Đừng làm đồ bây giờ. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Marianne mỉm cười vì ngôn ngữ của Quen đã chỉ rõ. Cô gái này hẳn là một nông nhân sa đọa vì khốn khổ, vì cô ta có tình nhân là một kẻ cắp, và lạ lùng thay, nàng mơ hồ có cảm tình với cô ta. Gần đây, chính nàng cũng biết được thế nào là nỗi sợ, đau đớn và khốn cùng về thể xác. Trên bến cảng Plymouth, nàng từng làm tất cả để cứu mạng mình và thoát khỏi ra sông Beaufort. Và rồi, Mật Văn cũng không làm nàng khó chịu lắm. Cô Quen có cách nói với nàng theo kiểu liên kết giữa phụ nữ với nhau, đặt Marianne vào phe mình. Có lẽ mặt khác, kẻ đánh đấm tàu đã ý thức điều đó, vì hắn đứng lên khỏi ghế, hắn chỉ ra phía cửa cho cô bạn gái. Bây giờ cút đi, ta cần nói chuyện nghiêm túc với cô gái này, ta sẽ gặp em sau. Quen vâng lời mà không vội vã, mong uốn éo với chiếc khăn tròn Trung Quốc. Cô ta đi về phía cửa, nhưng khi bước qua gần Marianne, cô ta nháy mắt như ngầm hiểu. Nghiêm túc, cô ta quá ngon lành để làm điều đó. Tôi biết anh mà, Mộc Văn, khi một cô gái đi ngang, cầm tay anh không thể giữ yên tay trong tôi. Chỉ là hãy coi chừng, nếu anh cho cô ta thay chỗ tôi sau khi cho cô ta mượn quần áo của tôi, anh hãy coi chừng sức khỏe của mình và của cô ta. Chơi vui nha. Cô ta nhăn nhó với Marianne, khiến nàng tan biến ngay cảm tình mơ hồ với con gái Bretagne, vì ra ngoài với vẻ của một bà hoàng bị xúc phạm. Những giai đoạn ngắt quãng này cho phép Marianne bình tĩnh lại và nhận xét về chỉ huy những kẻ đánh đấm tàu mà không còn sợ nữa. Sau mọi chuyện, đó cũng chỉ là một người đàn ông, và Marianne xác định là bọn đàn ông không thể áp chế nàng nữa. Nụ hôn của Jason Beaufort cũng như lời đề nghị khiếm nhã của hắn đưa ra cho nàng. Kế tiếp, những lời nói cuối cùng của Francis Cramer trước khi chết, những ánh mắt và cử chỉ của Jean Lethru làm nàng đột nhiên có ý thức về nét quyến rũ đàn bà của nàng và quyền lực của điều đó. Đến cả cô gái vừa mới đi ra, đến cả cô Quen, có dáng vẻ tầm thường cũng đã trao bằng cấp sắc đẹp cho nàng. Cô ta đã nói Marianne quá ngon lành. Cô thiếu nữ không nắm vững nghĩa của câu nói kỳ lạ này, nhưng mơ hồ đoán là một lời khen. Vì Mộc Văn vẫn nằm yên trên ghế bành, keo những chiếc bím nhỏ quái lạ của hắn, và không mời nàng ngồi. Nàng keo một chiếc ghế ngồi xuống và tuyên bố khi ngoan ngoãn khép tay trên chiếc tạp dề lụa. Vì chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc, vậy bây giờ nói nghiêm túc, nhưng về chuyện gì? Về cô, về tôi, về phi vụ của chúng ta, tôi nghĩ rằng cô có một thông tin truyền cho tôi. Một thông tin truyền cho ông? Từ ai? Ông quên rằng biển đã ném tôi lên đây, nơi mà tôi không định đến. Đừng tưởng tượng rằng tôi vinh dự gì được gặp ông. Tôi không thấy ai có thể giao cho tôi sứ mệnh nói với ông điều gì. Để trả lời, Mộc Văn từ từ rút trong túi ra chiếc mặt dây chuyền bằng men sứ xanh và khiến nó nhảy nhót ở đầu ngón tay. Người đưa cho cô cái này không chỉ có mục đích để cô tham quan Bretagne vào mùa đông. Ai nói với ông là bà ấy đặt phái tôi và tôi đến Bretagne? Người ta cập bến nơi nào có thể trong đêm giông bão? Đây là một kỷ vật vì sự hy sinh của cha mẹ tôi. Nếu ông trả nó cho tôi thì ông là một người rất đan mên, cũng như chuỗi ngọc trai của mẹ tôi. Chúng chẳng có ích gì trong túi ông. Chúng ta sẽ nói về điều đó sao? Mộc Văn ngắt lời với một nụ cười khiến chiếc mặt nạ của hắn u ám hơn. Điều mà tôi muốn lúc này là cô hãy trả lời tôi. Vì sao cô tiến hành chuyến vượt biển nguy hiểm vào thời điểm này trong năm? Một cô gái có dòng dõi và bộ điệu như cô sẽ không chọn con đường như thế, trừ khi cô là kỵ sĩ của đức vua và cô có một sứ mệnh. Marianne suy nghĩ rất nhanh khi Mộc Văn nói. Nàng hiểu rằng bí mật mà nàng linh cảm sẽ bảo vệ nàng tốt nhất kể với Mộc Văn những sự kiện đã phá hủy thế giới và những ảo vọng của nàng là ngốc nghếch tột cùng. Khi nào hắn còn tin nàng cùng chiến tuyến với hắn, Mộc Văn sẽ lo liệu cho nàng. Ý nghĩ về sứ mệnh rất tốt để nắm bắt. Rủi thai Marian chưa bao giờ tiếp cận với gia đình hoàng gia, và trong số những người tị nạn, nàng chỉ gặp đức ông de Talleyrand Périgord và đáng tiếc nhất là quận công Dabaray. Dĩ nhiên còn có cha đỡ đầu của nàng, linh mục de Sacé, du hành để phục vụ đức vua họ Pháp. Người của chúa là quá đủ cho nàng. Qua lỗ hổng của mặt nạ, đôi mặt lạnh lùng của Mộc Văn dò xét cô tiểu nữ. Nàng không nhận ra rằng sự im lặng đã thiết lập giữa họ khi nàng suy nghĩ. Kẻ đánh đấm tàu nhấn mạnh: "Nào, sứ mệnh là gì?" "Đồng ý rằng tôi có sứ mệnh, và có thể trong trường hợp này sứ mệnh đó không liên quan đến ông. Tôi không thấy lý do nào để cho ông biết. Hơn nữa," nàng nói thêm với giọng sắc sược, "nếu người ta giao cho tôi truyền thông điệp đến ông, tôi cũng không thể trao cho ông được. Tôi không biết ông là ai." "Ta đã nói với cô ta tên Mộc Văn," hắn nói bằng giọng gầm gừ. "Đó không phải là một cái tên, và tôi lưu ý rằng ông chưa khách sáo lộ mặt ra với tôi. Vậy thì Marianne kết luận với tôi, ông chỉ là người xa lạ." Một trận gió đẩy một trong những cánh cửa sổ, làm nó đập vào tường, ùa vào căn phòng và thổi bay vài tờ giấy trên bàn. Mộc Văn đứng dậy, thở dài và đến đóng cửa sổ. Khi quay lại, hắn gạt tàn tro bằng ngón tay một chiếc đèn cầy đang bốc khói, và cuối cùng đến đứng trước cô thiếu nữ. "Tôi sẽ cho cô thấy mặt nếu tôi cho điều đó là tốt. Về tên tôi, hãy biết rằng từ lâu tôi không còn tên nào khác ngoài Mộc Văn. Dưới cái tên này, người ta biết tôi." Đằng kia, hắn hắt đầu về phía hướng biển đang thì thầm. "Tôi không có gì để nói với ông," Marianne đáp, gương mặt khép kín. "Nếu không phải là yêu cầu ông trả những gì thuộc về tôi nói là tài sản và người hầu của tôi, để tôi tiếp tục con đường của mình. Ở xa, ông nên cho tôi ăn, vì không cần giấu ông, tôi gần chết đói đây." "Vậy cô hãy ngồi vào bàn, mà trong giây lát, tôi đợi cô để ăn khuya. Nhưng trước đó, chúng ta tính toán cho xong việc. Tôi không ăn ngon nguyện khi có một điều gì dày dò mình. Tôi thì ăn ngon miệng trong mọi trường hợp. Một lần cho xong đi, hãy chấm dứt và đặt câu hỏi gì tùy thích." "Cô đi đâu?" "Đến Paris," Marianne nói với cảm giác dễ chịu rằng cô đã nói thật. "Cô phải gặp ai? Cá mò đỏ à? Hay là hiệp sĩ Chrysla? Chắc chắn người này không ở Paris." "Tôi không biết. Người ta phải đến gặp tôi. Tôi không biết phải làm việc với ai." Mộc Văn đến lượt hắn có một thời gian suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ của hắn, Marianne đoán được. Hắn chắc đang tự nhủ rằng một cô gái trẻ như thế không có kinh nghiệm. Do đó, chỉ có thể mang một thông điệp không có nguy cơ lớn. Và nhất là nàng không biết giá trị của thông điệp đó. Lý luận xong, hắn cười với nàng, nụ cười của sói mà nàng cầm gạt theo bản năng. "Mà ta đồng ý không ép buộc cô phải phản bội bí mật của mình. Điều đó đối với cô cũng như đối với tôi có những hậu quả đáng tiếc. Nhưng cô là mối lợi trời ban của tôi. Thật ngốc nếu không tận dụng điều đó." "Tận dụng như thế nào?" "Thế này, tôi đã gửi hai mật phái viên, một đi Hartwell Home bên cạnh đức vua, người kia đi Long chỗ bá tước Antoine. Không người nào trở về với tôi, và từ hàng tháng này tôi không có lệnh cũng như không có chỉ thị. Tôi bắt đầu tuyệt vọng khi mà như phép lạ biển đã đẩy cô đến bến bờ của tôi. Cô là một đặc khoai viên của chúa. Chắc cô không muốn rằng tôi để cô vượt mất mà không có được chút trợ giúp sao?" Giọng điệu dịu dàng, gần như mơn trớn, nhưng Marianne kềm chế sự rùng mình. Con người này có khí chất của loài mèo, và nàng thích hắn chửi bới giận dữ hơn giấu móng vuốt trong bàn chân nhung. Tuy nhiên, nàng không để lộ tình cảm trong nội tâm. "Tôi có thể giúp ông như thế nào?" "Rất dễ. Cô ở cạnh tôi như một người khách danh dự, bà quan của trang viên buồn tẻ này. Trong thời gian đó, người hầu của cô, người đàn ông mà cô rất gắn bó và có vẻ gì đó khác hơn là kẻ tồi tơ, tôi sẽ săn sóc và gửi về anh. Được tháp tùng, anh ta sẽ đến bên cạnh nhà vua hay đức bà hoàng gia. lệnh bà hẳn rất yêu mến cô mới tặng cho mặt dây chuyền này. Bà ấy sẽ không vô cảm khi biết cô được giữ lại ở chỗ tôi, bị ngăn cản thực hiện sứ mệnh của mình cho đến khi tôi thỏa mãn về các ông hoàng, ít ra có được trả lời cho những câu hỏi mà tôi đã đặt ra. Vì Mộc Văn thăm dò phản ứng của nàng, Marianne phải vận dụng sự bình tĩnh tối đa để không động đậy. Tuy nhiên, những dự định của kẻ đánh đấm tàu không tốt lành gì với nàng. Jean-Luc sẽ không chấp nhận đóng lâu hơn vai trò mà nàng ấn định cho anh nếu phải quay về anh, nơi những chiếc tàu chở tù ở Plymouth hay Portsmouth đang chờ anh. Anh sẽ nói thật và có nguy cơ bị cắt cổ tại chỗ trong tay bọn người của Mộc Văn. Còn về phần nàng, nếu Mộc Văn nghi ngờ nàng thật sự là ai, nghĩa là một kẻ sát nhân trốn dây treo cổ, nếu hắn khám phá nàng không phải là mật vụ của các ông hoàng, đời nàng sẽ không đáng giá nữa. Mộc Văn sẽ giao nàng bị trói chặt cho cảnh sát Anh nếu hắn hy vọng có chút lợi ích. Điều phải làm là giả vờ đi theo nhân vật nguy hiểm này và làm điều đó càng sớm càng tốt, nhưng trong khi chờ đợi phải kéo dài thời gian. Và khi Mộc Văn hỏi, thế nào, cô nghĩ sao về đề nghị của tôi? Nàng trả lời rất điềm đạm, cũng có sức để mỉm cười. Tôi nghĩ rằng lời đề nghị đó thú vị và chúng ta có thể xem lại chi tiết hơn sau này. Thí dụ như sau bữa ăn khuya. Ngạc nhiên về sự chấp thuận dễ dàng này, Mộc Văn phá lên cười, giật cúi mình khoác tay cô thiếu nữ. Cô thật sự là rất đói rồi, và cô ngàn lần có lý. Hãy khoác tay tôi, tiểu thư thân mến, và khôi phục sức lực của chúng ta. Nơi người ta dùng bữa ở chỗ Mộc Văn không phải là phòng tiệc, đó là một nhà bếp lớn có nền làm bằng đất nện. Một chiếc lò sưởi bằng đá hoa cương tầm dốc như một tòa nhà chiếm hết một cạnh phòng, và quay vào trong đối diện với những bức vách đen nhảy. Một băng ghế nhỏ bằng đá, trên đó có một lão già tóc dài màu xám, đội non tròn phai màu đang nghỉ ngơi, cầm tựa trên chiếc gậy nhiều nốt. Ở đầu kia, dưới chiếc cửa sổ hẹp, có chiếc cổ có đai dài đặt vuông góc với tường, cùng với hai băng ghế có lưng tựa. Chén và tô sành màu đỏ đặt gần một chiếc chuông bằng mây đan lát, có một sợi dây dài nối với chiếc sòng rồng gắn trên trần nhà. Những ngọn lửa trong lò sưởi và một cây đuốc bằng nhựa gắn trên chiếc giá củi bằng sắt như vào thời Trung cổ chỉ soi sáng căn phòng dài và thấp, ngập mùi chuối cháy. Ngoài người nông dân già ngủ gục gần lò sưởi, chỉ có bốn người trong bếp khi Mộc Văn khoác tay Marianne bước vào. Mụ già mà cô thiếu nữ đã gặp khi mới thức dậy và lúc này đang trông chừng một chiếc nồi to. Cô quen xinh đẹp và hai người đàn ông mà Marianne đã biết trên bãi biển một cách khó chịu. Không ai nói lời nào. Quen định ném một cái nhìn khinh bỉ về phía người mới đến trước khi ngồi vào bàn với những người khác. Ngồi bên cạnh cô ta, đối diện ba người đàn ông, Marianne không thể ngăn mình hỏi Jean-Luc ở đâu và tại sao anh không có mặt ở đây. Vì trong nhà tôi, cũng như trong những gia đình quý phái khác, tồi tơ không ăn với chủ. Các ông này, hắn nói thêm bằng giọng điệu nhạo báng, khi chỉ Vinoc và đồng bọn là trung quý của ta. Họ không quý phái, nhưng điều đó tạo nên sự khác biệt. Người hầu của cô may mắn được phục vụ tại gia, trong nhà kho mà hắn bị nhốt. Marianne buộc phải chấp nhận lời giải thích này. Mặt khác, không e dè, Marianne bắt đầu đọc kinh khiếp khi ăn. Ba tên đánh đấm tàu và cô gái dúi mũi thành kính vào chiếc tô. Cũng thành kính như thế họ là những người lương thiện nhất trên đời. Quyết định sẽ không ngạc nhiên gì nữa. Cô thiếu nữ cũng làm như họ. Sau đó, lặng lẽ để phù hợp với việc tiếp cận điều cao quý là sức ăn, họ bắt đầu bữa ăn. Bữa ăn cũng mới mẻ đối với cô gái lưu đài. Sau món cháo kiều bạch đặc và dai lát mỡ qua beo mà Marianne không muốn nếm thử, người ta dọn khoai tây lùi tro, thay những người khác nghiền nát khoai trong tô rồi nhúng từng miếng trong sữa lạnh mà họ có rất nhiều. Nàng cũng làm như họ và thấy rất ngon. Nàng cũng thích bánh crepe lằn bằng lúa mì đen rất ngọt mà người ta dọn ngay sau đó và uống nhiều chén sữa. Chỉ mình Mộc Văn uống rượu chát. Từ chỗ ngồi của mình, Marianne có thể thấy bên trong của một căn phòng nhỏ như một kho chứa đồ mở về hướng lò sưởi. Ở đó, gần cửa sổ tối đen trong đêm, có cái bàn lớn trải khăn trắng. Trên đó có một người đàn ông dáng vẻ xảo trá đang ngồi, chân xếp bằng. Một đống vải đủ màu mọc lên từ cạnh bàn. Và lúc này, nhân vật kỳ lạ đó có nước da vàng, tóc đen và phẳng. Đôi bàn tay dẻo dai trăng trẻo đang cho vào miệng vô số bánh crepe tươi, kem dày mà mụ già hối hả dọn cho y dư giả triều mến bất ngờ. Marianne có thể thấy cả hai tán gẫu rất sinh động nhưng không nghe được gì cả. Nhưng còn quá trẻ để nén sự tò mò, nàng hỏi người đàn ông đó là ai, người ăn bên cạnh đông giải đó. Là thợ mai, cô nên tôn trọng. Một văn trả lời mà không quay lại. Ở chỗ chúng tôi, đó là phong tục đưa những người này đến để cắt mài quần áo. Họ rất khéo léo và cho ra nhiều kỳ quan. Nếu cô muốn ông ta mai một chiếc áo dài, tôi rất vui lòng đưa cô đến gặp ông ấy. Tại sao ông ấy ăn một mình trong căn phòng đó? Vì đó là người thợ mai, trừ sự tôn trọng của tiểu thư. Lần này Marianne mở mắt lớn. Có phải kẻ đánh đấm Tàu vô tình chế nhạo nàng? Tại sao ông luôn nói trừ sự tôn trọng của tiểu thư? Nàng nói với một chút sức sượt. Cầu đó có hơi hướng nông dân. Nhưng vì một người thợ mai, trừ khi được cô tôn trọng, không phải là con người, và luôn phải xin lỗi khi người ta gọi tên hắn. Điều đó không làm giảm đi sự khéo léo của hắn. Gã đó tên là Berina, là một nghệ sĩ theo kiểu của hắn. Không, Mọt Văn không chế nhạo Marianne. Hắn đã giải thích một cách điềm tĩnh như điều tự nhiên nhất trên đời. Mặt khác, Marianne đã bắt gặp cái nhìn thù hận của người chiếm căn phòng nhỏ. Berina chắc đã nghe được những điều người ta nói về y. Mọt Văn đã không thèm hạ giọng, nhưng chính là giọng của Quan đã cất lên chua chát. Đó là một nghệ sĩ thật sự, cô khẳng định một cách khô khan. Khắp cả Bretagne, người ta yêu cầu ông ấy, và anh phải tự hào vì ông ấy chấp nhận làm việc trong căn nhà lắm bùn, trong khi các lâu đài giành giật ông ấy. Mọt Văn lạnh nhạt, ta quên, nếu đàn ông khinh bỉ thợ mai một cách thân thiện, trừ sự tôn trọng của em, thì đàn bà phát cuồng vì họ, ta nghĩ rằng cô cũng như họ. Marianne không trả lời, nhưng nàng nhìn khá lâu về phía con người nhỏ nhắn, vừa ăn xong lại tiếp tục công việc may một bộ quần áo nhung đen mà ông đặt lên những đường thêu mong manh bằng chỉ vàng. Điều nàng chú ý không phải là sự khéo léo của người đàn ông có ánh mắt hận thù trong thoáng chốc. Thứ tình cảm đó dành cho Mọt Văn không khiến nàng thờ ơ. Nàng tự hứa sẽ đặt một chiếc áo chỉ để tiếp cận Verena. Dây chuỗi ngọc trai của mẹ nàng trong túi, Marianne có thể tặng ông ta. Bữa ăn khuya kết thúc tốt đẹp. Marianne đứng dậy và không cần được ai cho phép tiến về phía người thợ mai. Người này không ngước mắt lên khi nàng đến gần, nhưng cô thiếu nữ bị thu hút ngay. Với sự khéo léo khác thường, những ngón tay gầy của Berina vẽ ra trên nhung đen những đường quyện lấy nhau thật tinh tế, những đường xoắn ốc, những hình dáng kỳ lạ dường như sinh ra trừ một trí tưởng tượng ngẫu hứng. Và Marianne cũng là phụ nữ nên không thể không ngưỡng mộ và bộc phát không ngừng ca tụng. Ông là một nghệ sĩ lớn, nàng thì thầm chân thành, không nghĩ rằng người này không hiểu. Tuy nhiên, ông ta ngước mắt lên, có lẽ cảm nhận giọng điệu chân thành của nàng. Một nụ cười hơi bối rối, hơi hé ra làm sáng gương mặt xấu xí của ông. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Verena hạ mi mắt, không có lông mi xuống. Mặt khác, giọng nói khinh bỉ của Mọt Văn vang lên phía sau Marianne. Rõ ràng không có bà nào cưỡng nổi sự quyến rũ của vải vóc. Ngày mai cô sẽ chọn một loại vải và người ta sẽ đo cho cô. Ôi, yên tâm đi, hắn chỉ đo tay của cô thôi, đôi với ông ta như vậy là đủ. Marianne không thèm cảm ơn, không do dự, nàng lộ ý muốn gặp Jean Lutru. Nàng muốn được yên tâm, nàng nói là anh ta được đối xử hợp lý. Rủi thai, nỗi lo này không được Mọt Văn cho phép. Không hề xúc động, hắn tuyên bố với nàng rằng nàng không cần lo cho một người hầu. Anh ta được đối xử tốt, cũng như nàng có thể yên tâm khi thấy tầm quan trọng của bữa ăn mà mũi sushi bày trong một mâm lớn. Nhưng theo kẻ đánh đấm Tàu, khách mời của hắn không nên nói chuyện với một người hầu đáng ngờ như thế. Chúng ta sẽ cùng đi gặp hắn ngày mai, ban ngày, Hắn kết luận khi chúng ta cho hắn biết điều chúng ta chờ đợi ở hắn. Cô muốn nói với hắn điều gì khẩn cấp hơn? Khuya rồi, đã hết ngày, đã đến giờ nghỉ. Tôi không buồn ngủ, mà là dành nơi khô khan. Thật vậy, nàng đã ngủ cả ngày và sự nôn nóng và lo âu đang gặm nhấm nàng. Nàng phải gặp Sơn mà không có nhân chứng để nàng giải thích cho anh hiểu nàng chờ đợi anh ta. Điều anh ta có thể làm để đảm bảo sự cứu rỗi của họ. Quấn chặt chiếc khăn tròn quý giá quanh vai, nàng nói thêm với giọng thách thức. Tôi được cho phép làm điều gì bây giờ? Tôi nghĩ là trở lại cái tủ âm tường để làm giường ngủ chăng? Mộc Văn bật cười. Tôi thấy rằng cô không đánh giá cao giường của chúng tôi. Tuy nhiên chúng rất tiện nghi khi trời lạnh. Nhưng vì cô không buồn ngủ, cô mong muốn làm gì? Một cuộc đi dạo. Đêm rất tối và lạnh. Cảm ơn. Tôi không muốn gặp lại các thây ma của những người bất hạnh mà ông đã cắt cổ trên bãi biển. Cô xem tôi là một đứa trẻ, tiểu thư thân mến. Những lính canh bờ biển và hải quan làm gì chứ? Tôi biết rằng người ta không thường gặp họ trong các đồng đội của tôi, mà họ sợ gì hơi hoang dã và có những tục lệ thô sơ. Nhưng người ta không bao giờ biết những kẻ chết đuối bị hất xuống biển, những người khác được chôn cất cẩn thận. Chúng tôi không giết chóc nhiều đến thế, cô biết mà. Hắn nói thêm như vẻ chăm chọc khi Marianne muốn ta khăn. Để không gợi lên sự nghi ngờ, nàng bằng lòng chơi một ván cờ mà hắn đề nghị. Trong nhà bếp quê mùa, kẻ đánh đám tàu cho mang đến một bàn cờ bằng gỗ dài. Trên đó có những quân cờ bằng bạc lấp lánh và bằng pha lê cổ. Và hai chiếc ghế bành mong manh căng lũa màu sáng được người ta đặt trước ánh lửa. Đây là một nơi âm như trong nhà. Hắn giải thích và ngồi xuống một trong hai chiếc ghế và mời Marianne ngồi xuống ghế còn lại. Có phòng ngủ của tôi, nhưng lò sưởi không tốt và ta sẽ lạnh công ở đó. Và rồi hắn nói thêm với một nụ cười chậm rãi, khiến hàm răng sỏi của hắn dưới chiếc mặt nạ sáng lên. Chúng ta chưa quen nhau đủ để ta đề nghị cô chơi một trò cuồng nhiệt hơn. Trai lại, bằng chứng cô là đặc phái viên của Thượng Đế và các ông hoàng. Tôi nghĩ mình biết. Marianne phản đối không nhíu mày. Đáng lẽ để chơi trò đó phải có hai người, và ông cũng khó quyết định đưa tôi vào trò này dễ dàng đến vậy. Ngược lại, tôi sẽ thấy dễ chịu nếu ông mở mặt nạ ra. Gương mặt nhung đen của ông làm tôi rất khổ sở. Gương mặt mà nó dâu che sẽ khiến cô khổ sở trăm lần hơn. Hắn nói khô khan, nếu cô giữ ý định biết nó, tôi sẽ mở mặt cô bé. Một nhát gươm không may ở Kiberon mà tôi giữ được mạng sau cuộc tàn sát. Và tôi thấy may mắn thoát khỏi vụ đó. Vậy thì hãy mặc cái mặt nạ của tôi. Tiểu thư thần minh, chúng ta chơi thôi. Marianne từ lâu đã quen với trò chơi cờ thông thái. Linh mục de Sacy xem đây là thú đam mê. Trong nhiều ván cờ đã phát triển ý niệm chiến lược của nàng một cách kiên nhẫn. Nàng chơi cờ giỏi, rất táo bạo và nhanh đủ để tước vũ khí một tay chơi thành giỏi. Nhưng đêm hôm ấy, nàng không chú ý vào ván cờ. Đôi mắt nàng chỉ thấy lờ mờ những quân cờ lấp lánh được ánh lửa chiếu ánh mạ vàng. Vì tai nàng đang thăm dò đắm đuối tiếng động của ngôi nhà xa lạ này, quen đã biến mất như bị phù phép. Mụ Soisy đã đi xa với chiếc mâm. Tiếng guốc của mụ còn vang dưới cửa sổ nhà bếp. Anh chắc đang ở rất gần. Người ta phải đi qua một cánh cửa dẫn đến nhà kho, chỗ răng đang bị nhốt. Hai trùng quy đã rút lui, kéo lê chân sau một câu dụng về chờ buổi tối người tháp tùng. Không lâu sau đó là người thợ may bé nhỏ cầm đèn cầy trên tay đến lượt mình băng qua nhà bếp để trở về cái lỗ mà người chủ lâu đài cho phép ông ta ngủ. Khi ông ta đứng dậy, Marianne nhận thấy một cách thương hại. Đó là một dạng người lùn có đôi chân xoắn, quá ngắn so với tấm lưng phát triển bình thường. Cơ bú ngoài sao, ông ta đi xa nhất có thể những người chơi cờ và thì thầm lời chào khúm núm. Một lần nữa cô thiếu nữ phát hiện ánh mắt hận thù ông ta ném về phía Mộc Văn. Sau cùng, ông lão ngồi gần lò sưởi cũng đi xa với bước chân mộng du. Kế tiếp không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng than củi lép bép và hơi thở hơi nặng của Mộc Văn. Dần dần không khí cùng với sự tĩnh lặng trở nên nặng nề. chiếc mặt nạ và chiếc ghế bành khiến gương mặt của kẻ đánh đấm tàu khuất trong bóng tối, và Marian có cảm giác khó chịu là mình đang chơi với một bông mà. Chỉ bàn tay đẩy các quân cờ trên các ô bằng gỗ màu tím và màu chanh dường như sống động. Một bàn tay đáng ngưỡng mộ thật thế, có sắc trắng như phụ nữ, với những ngón dài mảnh mai và căng thẳng, có hình dáng hoàn hảo. Marian đã thấy gần đây bàn tay tương tự cũng có màu da gần giống. Jason Beaufort có bàn tay giống bàn tay này, và kỷ niệm này không hề dễ chịu với cô thiếu nữ. Tuy nhiên, trên hai bàn tay của Mộc Văn, đôi mắt nàng nhìn xuyên có thể phân biệt ở chỗ ngón đeo nhẫn vừa sẹo hơi hồng hình ngôi sao. Thật lạ lùng khi một bàn tay có thể gợi lên nhiều điều như vậy. Và đối với Marian, đó luôn là một đề tài quyến rũ. Mỗi lúc nàng yêu thích quan sát những bàn tay người, dĩ nhiên những bàn tay đó gợi lên những điều khác hơn là những sự phục kích. Đêm trôi qua dưới một tảng đá bị bão đánh dạt vào, rình rập những chiếc tàu bất hạnh bị những tấm gương sơn ca thu hút, chung gợi nên. Thình lình bàn tay rút lại khi giọng nói lạnh lùng và khách sáo của Mộc Văn làm phân tán những ý nghĩ của địch thủ. Cô không tập trung vào trò chơi, tiểu thư thân mến, vậy mà cô cho rằng mình chơi say mê. Chắc cô đã mệt hơn mình nghĩ nhiều. Cô có muốn chúng ta kết thúc buổi tối hôm nay không? Maria nắm lấy cơ hội ngay. Thật ra nàng có điều cần làm trong đêm nay, và với nụ cười bối rối, nàng chấp nhận, nói rằng thật sự nàng lại buồn ngủ. Mộc Văn đứng dậy, nghiêng mình và đưa tay cho nàng khoác. Sau đêm mà cô trải qua, không còn gì đáng ngạc nhiên. Ta đưa cô về phòng ngủ.